Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan trọng có thể khiến anh xác định, mà là để anh khỏi bị mẹ mình bức khôn. Anh yêu à, anh thật sự là muốn giới thiệu em cho mẹ anh biết sao? Nhạc âm không che giấu được sự hưng phấn mà cất tiếng nói. Khóe miệng của Thi Gia Phong thoáng dâng lên. Dĩ nhiên rồi, anh luôn luôn giữ lời. Chỉ là giới thiệu mà thôi, cũng không có dụng ý nào khác cả. Đã bao lâu rồi anh không gặp mẹ nhỉ? Hình như cũng được hơn 10 năm rồi. Thật ra thì anh không muốn trở về, không muốn nhìn thấy người phụ nữ vô cùng chướng mắt đó. Nhưng đã kéo dài đến tận bây giờ, không về thì không được. Lễ mừng thọ 60 tuổi của mẹ, anh nhất định cần phải trở về. Vừa bước vào nhà họ Thi, anh lập tức nhìn thấy mẹ đang đứng ở cửa để chờ. Mẹ à? Thi Gia Phong cười rồi tiến đến ôm bà Thi. Bà Thi cũng hài lòng ôm lấy anh. 10 năm không gặp, đứa con này không nhớ bà sao? Khuôn mặt của bà tràn đầy nước mắt nói. Thằng nhóc con này, con còn biết đường về sao hả? Thì Gia Phong bật cười. Dĩ nhiên là biết rồi, mẹ đang còn ở nhà chờ con cơ mà. Biết là tốt rồi, lại có thể để cho mẹ đợi những 10 năm hay sao? Tôi đợi rồi mẹ à, giới thiệu với mẹ, đây là Nhạc Âm. Thì Gia Phong cất lời. Lúc này bà Thi mới chú ý đến người phụ nữ đi bên cạnh của Thi Gia Phong. Không ngờ anh lại dẫn một người phụ nữ về nhà. Bà nhìn người tên là Nhạc Âm, lớn lên cũng không tệ, nhưng ánh mắt hồ mị kia lại khiến cho bà không hài lòng. Chào bà phu nhân, Nhạc Âm ngọt ngào nói. Chào cô. Sau khi đáp lại một tiếng, bà Thi lập tức quay đầu kéo Thi Gia Phong vào trong nhà, muốn nhìn kỹ con trai út của mình một chút. Còn nói xem, những năm này con ở bên ngoài làm gì hả? Tại sao lại không chịu về nhà chứ? Bà Thi chỉ trích. Thi Gia Phong tươi cười cất lời. Còn không phải là con muốn xây dựng sự nghiệp hay sao? Hiện tại có một ít thành tựu, đương nhiên là muốn trở về gặp mẹ rồi. Lời của con vẫn là không thể để mẹ tin tưởng được. Có phải bên ngoài có nhiều của mỹ nữ, cho nên vẫn không chịu về nhà hay không hả? Bàn Thi vẫn hơi hiểu về công việc ở nước ngoài của Thi Gia Phong. Bất kể sự nghiệp hay đời sống tình cảm đều vô cùng xuất sắc. Không ngừng có những bài báo viết về anh, bà có thể không biết hay sao? Mẹ à, mẹ xem con trai của mẹ là hạng người như vậy sao chứ? Người phụ nữ con thích nhất chính là mẹ đó. Thi Gia Phong dịu dàng nói. Tăng Văn Nhi giúp Tăng Tuấn làm xong bài tập, vừa đúng lúc đi ra. Nhưng Thi Gia Phong đưa lưng về phía Tăng Văn Nhi, mà cô cũng không thấy bộ dạng của Thi Gia Phong. Bà Thi nhìn tay Tăng Văn Nhi thì vội vàng cất tiếng nói. Tiểu Tuấn đâu rồi hả? Đã làm xong bài tập chưa? Dạ vâng, đã làm xong rồi ạ. Thằng nhóc còn đang ở trong phòng đọc sách hả? Tăng Văn Nhi trả lời. Lúc này, thấy Thi Gia Phong quay đầu lại, cô vội vàng chào hỏi anh. Nhưng lại phát hiện người đàn ông trước mắt này rất là quen thuộc. Tăng Văn Nhi ngạc nhiên phát hiện ra, người đàn ông này không phải là Charles cô đã gặp tại San Francisco sao? Anh lại có thể là con trai của bà Thi ư? Khiếp sợ, đã không còn cách nào để hình dung về tâm trạng của Tăng Văn Nhi vào lúc này. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gặp lại anh ở chỗ này. Cô cho rằng là cả cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy anh nữa. Thì Gia Phong nhớ mày. Người phụ nữ này là ai? Vì sao vừa nhìn thấy anh lại giống như đang nhìn thấy quỷ vậy chứ? Văn Nhi à, con làm sao vậy? Tăng Văn Nhi không biết phải làm sao. Nét mặt của Thi Gia Phong bây giờ là có ý gì? Chẳng lẽ anh đã nhận ra cô rồi ư? Nhưng cũng đã 10 năm rồi. Lúc đó anh còn uống say thì làm sao có thể nhớ cô được? Vì cô còn tỉnh táo nên mới có thể nhớ anh. Dù ấn tượng của cô cũng đã mơ hồ, nhưng đại khái vẫn còn nhớ rõ diện mạo của anh. Tăng Văn Nhi làm việc ở đây cũng gần được 9 năm, lại chưa từng bước vào phòng của Thi Gia Phong. Cũng không biết đây là nhà của anh. Hơn nữa dù bình thường bà Thi hay xem tạp chí, người trong hình cũng rất giống với đại thiếu gia, nhưng cũng không khiến cô biết được đó là Thi Gia Phong. Không ngờ, hiện tại anh lại xuất hiện trước mặt của cô. Cô nên tin rằng Thi Gia Phong không phải là người đàn ông đó sao? Rất dễ nhận ra, cô không có cách nào để lừa gạt chính bản thân mình. Bởi vì anh đúng là người đàn ông đó. Con không có gì. Tăng Văn Nhi lúng túng nói. Cô ấy là ai vậy? Thì Gia Phong tò mò cất tiếng hỏi. Bà Thi mỉm cười cất lời. Con bé là người chăm sóc cho mẹ. Những năm này con và anh con đều không có ở đây. Đều do con bé chăm sóc mẹ, đi theo mẹ. Là người giúp việc sao? Thì Gia Phong nhìn người phụ nữ trước mặt một cách cẩn thận. Anh không có cảm giác gì quen thuộc với cô. Phải nói là chưa từng thấy qua. Nhưng mà những năm này đúng là làm phiền tới cô rồi, mới có thể khiến cho mẹ anh khỏe mạnh như vậy. Mẹ thích con trai bé nhất, nhưng mà con bé lại không chịu cho mẹ nhận nó làm cháu nuôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net